Trọng sinh chi thánh đồ phong lưu, chương 39, em là con điếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh mở của khi hai người vào nhà đã đánh thức hai mẹ con Tạ Vũ Hân. Bây giờ, hai nàng cũng có thực lực không thua kém gì Tần Vận nên tai tính mắt tinh hơn trước nhiều. Dù sao cũng ở trong nhà, trừ Vu Đồng ra thì sẽ không có khách đến vào giờ này nên hai mẹ con cũng trần truồng chạy ra. Không ngờ vừa ra đã thấy Tần Vận đang cười hì hì nhìn hai người. Hai nàng hoảng sợ vội vàng chạy về phòng khoác bộ đồ ngủ lên người rồi mới đi ra. Tạ Vũ Hân nói, chị Vận Nhi, sao chị lại đến đây? Ha ha, Tần Vận vừa cười vừa nói, chị đến đây xem hai con dâu vừa mới động phòng với con mình như thế nào rồi. Hai nữ bị nàng chọc khuôn mặt đỏ bừng, nhưng Tạ Vũ Hân dù sao cũng là người từng trải nên rất nhanh phản kích nói. Có thật không, vậy mà em nghĩ chị muốn con chim lớn của chồng nên mới sáng sớm đã chạy đến đây để được đờ tê chứ. Ba nữ cười đùa một lúc, sau đó ngồi xuống, Tần Vận và Tạ Vũ Hân trò chuyện với nhau rất vui vẻ, Trương Na đối mặt với hai người chị mới này có hơi khẩn trương. Tần Vận ôm bả vai Trương Na cười nói, Na Na từ nay về sau chúng ta đã là chiến hữu rồi, em còn sợ chị ăn thịt em hả? Chúng ta cần phải kết thành một mặt trận thống nhất nha, nếu không sao có thể đối phó nổi với đại gia hỏa kia được. Trương Na bị chọc cười khanh khách trong lòng cũng bình tĩnh hơn. Người ta sợ chị Vận Nhi không thích người ta mà. Tần Vận vẻ mặt thần mật đắc đạo, nói cho em biết một bí mật nha, chị rất thích có con gái, lúc trước khi sinh ra tiểu tử thúi đó, chị đã từng nghĩ sao mình lại không sinh ra một đứa con gái chứ? Tạ Vũ Hân chen vào nói, may mà lúc đó chị không sinh ra con gái, nếu không thì... Tiểu Nha đầu tiếp lời, đúng nha, nếu anh Đồng là con gái thì ai có thể đờ ti chúng ta thoải mái được như vậy nha? Chị Vận Nhi thật cảm ơn chị đã sinh ra một con trai đờ ti LN sướng như vậy. Nhưng mà vừa mới bắt đầu anh Đồng đã làm mạnh như vậy, làm cho người ta đau muốn chết thật là xấu. Tần Vận cười nói, đừng nói em, cho dù là chị lần đầu tiên bị hắn đờ ti cũng chịu khổ lớn nè, dương VT lớn như vậy, hắn lại chọc mạnh một phát tới đáy tử cung của người ta. LN chị đã sinh con nhưng cũng bị hắn đờ tê tới chảy máu. Tần Vận cười rồi kể lại lần đầu tiên nàng cùng đờ tê với Vu Đồng cho hai nữ nghe được đều tò mò thích thú không thôi. Nhìn thấy ba người hòa hợp như vậy, ngay cả lúc nói về chuyện bí mật khuê phòng cũng không mất tự nhiên, trong lòng Vu Đồng rất vui vẻ. Hắn một tay cởi quần mình ra cầm dương VT đã căng cứng khó chịu lắc lắc đi tới chỗ các nàng, cười nói. Nhanh như vậy đã kết thành mặt trận thống nhất rồi hả? Tốt lắm, đợi chồng đến khiêu chiến các em đây. Đêm qua, mẹ con hai người mới nếm thử tư vi nên làm không biết mệt còn Tần Vận thì nhịn một đêm nên dục hỏa bộc phát không nhịn được đương nhiên sẽ không từ chối. Nhưng hai mẹ con Tạ Vũ Hân thì vẫn còn hơi ngượng ngùng, Tần Vận thấy vậy vén váy thật dài của bản thân lên, kéo quần lót xuống tới đầu gối, hai tay chống lên ghế sofa, chồng mông lớn lên cao chuẩn bị tư thế doggy, quay đầu lại nhìn Vu Đồng. Nàng cười quyến rũ nói, em nhịn một đêm rồi, LN đã rất ngứa, anh đờ ti em trước đi. Tần Vận cũng biết Vu Đồng thích nghe tiếng rên rỉ râm rãng nên cố tình làm mẫu cho hai mẹ con Trương Na xem, lại thêm đang bị đờ tê thật thoải mái nên khi Vu Đồng đút vào, nàng há to miệng hét lên. Con trai cưng của mẹ, anh à của anh, con chim lớn, thật là lợi hại, đờ ti chết, mẹ mẹ, Vận Nhi rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, LN của mẹ, là để cho, con trai, đờ, tê, mạnh lên nữa. Vu Đồng đờ ti thật mạnh, hắn kéo chân trái của Tần Vận lên, để cho một chân nàng chạm đất còn chân kia thì gác lên tay mình, chân của nàng giang ra thật lớn, rồi hắn đút dương VT của mình vào LN của nàng. Vì như vậy nên cuộc đại chiến của mẹ con Tần Vận bạo lộ trước mặt hai nữ kia. Vu Đồng vừa đút vào thật mạnh, vừa nói, Vận Nhi dâm đãng, lại thích bị anh đờ tê như vậy, em thật đúng là một con điếm. Tần Vận bị đờ tê thoải mái, rên rỉ nói. Đúng, em là con điếm, là thích bị đờ ti, con trai đờ ti, thật là sướng, LN của mẹ, con chim lớn, con trai, mạnh nữa lên, đờ ti chết, cái này, đờ ti LN của mẹ đi. Mẹ con Trương Na ngờ ngác nhìn hai người đờ ti, các nàng không nghĩ ra, bình thường Tần Vận rất văn minh điềm tĩnh nhưng khi đờ ti nhau lại điên cuồng như vậy. Thật nhiều DM thủy theo con chim lớn của Vu Đồng chảy ra ngoài, cứ mỗi lần Vu Đồng nhấp vào là lại có rất nhiều DM thủy vẩy ra, một phần nhỏ rơi xuống sàn nhưng đa số là dính lên người hai mẹ con họ, các nàng chẳng những không phản cảm mà ngược lại kích phát dục vọng trong lòng. Qua một lúc cơ thể Tần Vận run rẩy mãnh liệt rồi cơ thể nàng mềm nhũng, Vu Đồng ôm Tần Vận đang thở hổn hển bỏ xuống, rút dương VT của mình ra khỏi LN nàng, rồi quay lại nhìn hai mẹ con Trương Na cười nói. Hai người ai lên trước đây? tiểu nha đầu đã sớm không nhịn được dục hỏa, dùng tay xé rách bộ đồ ngủ vừa mới mặc vào, nhào vào trong lồng ngực Vu Đồng lại để cho hai chân của nàng kẹp eo mình rồi dùng tay nhấc mông nàng lên để đúng vị trí dương VT, đâm mạnh một phát. Tiểu nha đầu vốn không bền bỉ được, lại thêm lần này Vu Đồng đờ tê mạnh như vậy nên không lâu sau đã thét lên ngút trời, lên đỉnh. Vu Đồng lại truyền qua ôm Tạ Vũ Hân, hắn ngồi xuống để cho Tạ Vũ Hân ngồi trên người mình, hai tay đặt dưới mông nàng nhấc lên hạ xuống. Đờ, tê nhau được một lúc Tạ Vũ Hân cảm thấy bản thân sắp lên đỉnh, nàng cố dùng sức nhấc mạnh hơn nữa, tốc độ nhanh lên, hai tay Vu Đồng nắm vòng eo nhỏ của nàng, đầu nhổm lên trước ngực há mồm ngậm bầu vú to không ngừng vừa hôn vừa liếm. Vu Đồng thả lỏng cơ thể, sau khi đờ ti cho ba nữ mỗi người lên đỉnh ba lần thì cuối cùng bắn ra trong LN Tạ Vũ Hân. Nhưng lúc này, cả ba nữ đã không còn chút sức lực nào nữa nên việc làm đồ ăn sáng đương nhiên chuyển sang người Vu Đồng. Ăn sáng xong, Vu Đồng nói với ba người. Lát nữa anh muốn đi tới tập đoàn Mộng Tường một chút, ba người ở nhà chơi a. Những chuyện liên quan tới mình tối hôm qua lúc hoan ái Vu Đồng đã nói toàn bộ cho mẹ con Tạ Vũ Hân. Rồi hắn nói với Trương Na. Tiểu bảo bối, chuyện của chúng ta không được nói lung tung nghe chưa, anh mặt dày nên không sao nhưng nếu có tin đồn gì đối với các người anh phải khổ sở rồi. Đặc biệt là chủ nhiệm lớn chúng ta, anh thấy hình như nàng có ý kiến không tốt với anh. Em biết rồi, Trương Na cười nói, nhưng mà anh không thấy chị Quan Lâm cũng là đại mỹ nữ hả? Hay là anh cũng thu nàng về chung luôn đi, đến lúc đó chỉ cần anh đờ tê nàng một lần, em đảm bảo chuyện gì nàng cũng sẽ nghe theo anh. Vu Đồng cười cười không nói gì, nhưng trong lòng tiểu nha đầu lại có tính toán. P.S. đêm nay còn một chương nữa nha, cách chương.